Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu đột ngột sốc chăn lên, em non nớt ở chỗ nào? Anh hai, nếu lúc anh học lớp 4 mà có đồng hồ dạ quang, anh có thể nhịn được mà không chui vào trong chăn không? Lâm Dược Phi ngẫm nghĩ, ngậm miệng lại. Mẹ ơi, ngày mai con có thể mang chiếc đồng hồ mới này đến trường không? Lâm Tiếu hỏi, Lữ Tú Anh đồng ý. Được, nhưng mà con không được tháo ra. Đồng hồ tháo ra rồi dễ bị mất, còn luôn đeo trên cổ tay thì sẽ không sao. Lâm Tiếu gật đầu, con chắc chắn sẽ không tháo ra. Sao cô có thể tháo chiếc đồng hồ mới này ra chứ? Cô còn hận không thể đeo nó ngay cả lúc đi ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Tiếu đi tới lớp học, vội vã khoe chiếc đồng hồ mới với nhóm bạn. Mặt đồng hồ dạ quang sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lá cây khi ở trong bóng tối. Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh đều rất tò mò chiếc đồng hồ sẽ trông như thế nào khi phát sáng. Lâm Tiếu nhíu mày, nhưng mà trong trường không có chăn. Cũng may trong trường có ngăn bàn. Lâm Tiếu cho bàn tay đeo đồng hồ vào sâu bên trong ngăn bàn. Trần Đông Thanh đứng ở bên cạnh giúp đỡ, cầm hai quyển sách che trước ngăn bàn, chỉ chừa lại một khe hở nho nhỏ cho Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân lần lượt dán mắt vào để quan sát. Tớ nhìn thấy rồi, đúng thật là có ánh sáng màu xanh lá cây. Hai tay của Trần Đông Thanh cầm sách, nôn nóng nói. Đến lượt tớ, Diệp Văn Nhân đổi vị trí cho Trần Đông Thanh, nhận lấy sách ở trong tay cậu bé, chặn ánh sáng ở bên ngoài ngăn bàn, Trần Đông Thanh khom lưng dán mắt vào. Là màu xanh lá cây, Viên Kim Lai đi tới, khó hiểu mà nhìn bốn người bọn họ. Mấy cậu đang làm gì vậy? Sau khi biết bọn họ đang nhìn đồng hồ dạ quang, Viên Kim Lai nói. Tớ đã có đồng hồ dạ quang từ lâu rồi. Vương Hồng Đậu quay lưng lại với Viên Kim Lai nói. Có ai hỏi cậu ấy đâu? Có đồng hồ dạ quang thì có gì hơn người chứ? Hai, Vương Hồng Đậu thở dài. Đúng là có đồng hồ dạ quang rất tuyệt. Cô bé cũng muốn có một chiếc đồng hồ dạ quang. Vương Hồng Đậu hỏi, Lâm Tiếu, cậu làm thế nào mà cha mẹ đồng ý mua đồng hồ dạ quang cho cậu vậy? Lâm Tiếu nói thật, tớ có cuộc thi Olympic vào Chủ nhật, thầy Triệu bảo chúng tớ đeo đồng hồ để nhìn thời gian, vậy nên anh trai đã mua cho tớ. Vương Hồng Đậu liên tục lắc đầu, nếu tham gia cuộc thi Olympic mới được mua đồng hồ thì e là cả đời này cô bé cũng sẽ không có đồng hồ. Thứ bảy chỉ học mỗi buổi sáng, sau khi tan học, Lâm Tiếu đeo cặp sách đầy ụ ở trên lưng đi ra cổng trường, trông thấy mẹ đang đứng ở cổng trường, không có xe đạp ở bên cạnh. Mẹ ơi, mẹ đi bộ tới đón con hả? Lâm Tiếu cảm thấy kỳ lạ hỏi. Lữ Tú Anh đỡ lấy cặp sách ở trên vai Lâm Tiếu. Anh của con chạy xe tới đây, đang đứng ở ngã rẽ phía trước, chúng ta qua đó đi. Bây giờ ở cổng trường có rất ít người lái xe đến đón con, Lâm Dược Phi cố ý đứng cách xa một chút. Chúng ta tùy tiện ăn ở bên ngoài một chút, sau đó chở con đến xem trường thi. Lữ Tú Anh nói, sau khi Lâm Tiếu lên xe, Lâm Dược Phi lái xe đi được một đoạn thì hỏi. Tiếu Tiếu, bây giờ em còn say xe không? Lâm Tiếu lắc đầu, anh hai lái xe thì không bị say, nhưng đi xe buýt vẫn còn bị say. Lâm Dược Phi cẩn thận hỏi lại, bây giờ em không bị say xe chút nào sao? Lâm Tiếu, không say, Lâm Dược Phi yên tâm, được. Vậy ngày mai có thể lái xe chở em đến cuộc thi. Nếu Lâm Tiếu say xe thì không nên để cho em ấy ngồi xe. Đỡ phải tới giờ thi rồi mà vẫn còn bị say, ảnh hưởng tới việc giải đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được nửa đoạn đường dẫn tới trung học số 1, Lâm Dược Phi dừng xe ở trước cửa một quán mì mà anh đã từng ăn thử. Mỗi người gọi một chén mì, Lâm Tiếu nhìn chằm chằm vào tấm bảng nhỏ màu đen được treo trên tường. Gọi một phần mì sốt cà chua trứng. Có muốn ăn chân gà không? Lữ Tú Anh hỏi. Lâm Tiếu do dự một giây. Dạ muốn. Lữ Tú Anh gọi ông chủ. Cho thêm một cái chân gà. Mì sốt cà chua trứng ăn rất ngon. Chân gà cũng như vậy. Lâm Tiếu hạnh phúc mà ăn xong mọi thứ. Không thừa lại một tí nào. Mẹ ơi. Con cảm thấy bữa trưa ăn rất ngon. Không hề tùy tiện. Vốn dĩ không phải ăn tùy tiện một chút như mẹ nói. Lâm Dược Phi nhân cơ hội hỏi, thế mì trong quán ăn ngon, hay là mì mẹ nấu ngon? Lâm Tiếu không nhảy vào cái hố mà anh trai đào, mì trong quán ăn ngon, nhưng mà mì mẹ nấu ngon hơn. Lâm Dược Phi, đứa nhóc lanh lợi này, lau miệng sạch sẽ đi rồi chúng ta đi xem trường thi. Tới cổng trường trung học số 1, Lâm Dược Phi vẫn đậu xe ở chỗ cách đó một khoảng, ba người cùng đi vào. Lâm Tiếu nhìn cánh cổng rộng lớn đầy khí thế của trung học số 1 và các tòa nhà giảng đường ở bên trong, nói to. Mẹ ơi, trung học số 1 lớn quá, Lữ Tú Anh, tất nhiên rồi, trung học số 1 là trường trung học tốt nhất ở thành phố của chúng ta. Lâm Tiếu lập tức có lý tưởng mới. Mẹ ơi, con muốn vào trung học số 1. Trước cửa trường trung học số 1 chặn một sợi dây chắn, bảo vệ đứng ở chỗ ra vào của dây chắn, giơ cái loa lên không ngừng lặp lại. Học sinh có thể dự thi thì vào, người nhà không được vào. Lữ Tú Anh vốn muốn đi vào xem trường thi cùng Lâm Tiếu, xem cho rõ phòng học ở đâu, nhà vệ sinh ở đâu, không ngờ lại không cho người nhà vào. Lữ Tú Anh lo lắng nhìn về phía Lâm Tiếu. Một mình con được không? Được cả. Lữ Tú Anh vẫn còn muốn dặn dò Lâm Tiếu vài câu. Lâm Tiếu đã lấy ra thẻ dự thi quơ quơ trước mặt bảo vệ, cứ như một con cá linh hoạt bơi qua dòng người, luôn vào trong cửa trường trung học số 1. Này, Lữ Tú Anh nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiếu, đuổi theo tiến lên phía trước hai bước. Lâm Dược Phi giơ tay kéo Lữ Tú Anh lại. Mẹ, tự Tiếu Tiếu có thể làm được mà, con bé quen đường con ghê gớm hơn chúng ta nhiều. Lữ Tú Anh nhớ lại lúc đón Tết lái xe về quê, Lâm Dược Phi bị lạc đường ở giữa đường. Bà cũng hoàn toàn không biết xe đã lái đến đâu rồi. Lâm Tiếu lấy bản đồ ra nhìn một lúc, liền chỉ huy anh trai lái xe về đến quê. Tiếu Tiếu quen đường ở trong khuôn viên trường, chắc chắn không thành vấn đề. Lữ Tú Anh theo Lâm Dược Phi đi lại bên cạnh xe hơi, ngồi vào trong xe chờ đợi. Lâm Tiếu đeo cái ba lô nhỏ đi vào trong trường trung học số 1, trên mặt đất dùng phấn vẽ mũi tên, cả chặng đường cứ đi theo mũi tên là có thể đến được tầng lầu của địa điểm thi. Thật ra ngay cả mũi tên dưới chân cũng không cần nhìn, đi men theo người ta là được rồi. Lâm Tiếu nhìn xung quanh đều là học sinh đến xem trường thi. Lâm Tú đi thẳng một mạch về phía trước, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Trung học số 1 có nhiều tầng lầu to quá đi. Tòa nhà dạy học đã có mấy tòa, Lâm Tiếu nhìn một cái là có thể nhận ra đâu là tòa nhà dạy học. Nhà ăn cũng rất dễ thấy, nhà ăn của trung học số 1 lại có đến 3 tầng lầu. Lâm Tiếu ngước cổ lên nhìn rồi lại nhìn, phải có rất nhiều người ăn, mới phải cần một nhà ăn to 3 tầng lầu đến như vậy chứ. Còn có rất nhiều tầng lầu, Lâm Tiếu ở bên ngoài thì không nhìn ra là lầu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân vận động của trường trung học số 1 cũng rất lớn, cửa giữa đường chạy là một cái sân bóng đá. Cái này giống với trường tiểu học đường Giải Phóng, chỉ là sân vận động lớn hơn một chút. Nhưng trung học số 1 ngoài sân vận động ra, còn có một cái sân bóng rổ chuyên biệt, sân bóng rổ là sàn xi măng, dùng phấn vẽ đường chạy trên mặt đất. Nhìn ra phía xa, cuối sân vận động nối liền với một khu rừng nhỏ, trong khu rừng nhỏ có một con hẻm nhỏ, bên ngoài bày một hàng ghế dài. Trong trường học ấy vậy mà lại có một khu rừng nhỏ, trung học số 1 cũng lớn quá rồi đó. Mùa xuân, cây trong rừng vừa mọc ra chồi non xanh tươi, đợi tới sang mùa thu, trong khu rừng nhỏ nhất định sẽ có rất nhiều lá rơi. Lúc đó có thể nhặt lá, nhổ rễ ra. Chỉ là không biết khu rừng nhỏ có được tính trong khu diện tích gộp không. Đến phiên lớp nào quét dọn khu rừng nhỏ thì mùa thu của bọn họ thảm quá rồi. Lâm Tiếu nhìn khu rừng nhỏ xa xôi, cho đến khi bước vào trong lầu dạy học thì không nhìn thấy nữa. Trường thi của Lâm Tiếu ở lầu 3, trong hành lang dựa tường của lầu 3 bày một hàng bàn ghế được rời từ trong lớp học ra, bàn móc ngược lại xếp chồng lên cái bàn khác. Bên trên lại dựng thêm một hàng ghế. Lâm Tiếu đi vào trường thi liền biết tại sao trong hành lang lại có nhiều bàn ghế đến như vậy rồi. Bởi vì bàn ghế trong trường thi rất ít, khoảng cách giữa mỗi một chỗ ngồi đều cách nhau rất xa. Toàn bộ bàn đều xoay qua, bụng bàn hướng về phía trước. Lâm Tiếu lần đầu nhìn thấy trường thi chính quy như vậy. Thi giữa kỳ và thi cuối kỳ trong trường còn không rời nhiều bàn ghế như vậy ra khỏi phòng học. Trên mỗi một góc bàn còn dán mã số dự thi và họ tên thí sinh. Lâm Tiếu dướn cổ lên nhìn lần lượt từng cái một, sau xoay đến gần nửa cái phòng thi cuối cùng cũng tìm thấy tên mình. Hóa ra chỗ ngồi của cô ở ngay hàng thứ nhất của chính giữa, chỗ ngồi của Lâm Tiếu ở trước bục giảng, cô ngồi vào chỗ ngồi vừa nhấc chân là có thể đá được bục giảng. Cách chương,